Nụ hoa đãi phóng đích nguyên soái các hạ. Chương 14, góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp, Liên thường xuyên hỏi Hồ Bất Thích tình huống của cây hoa nễ vật chân quý như vậy, cậu không dám nói cho đối phương hoa đã biến mất, vì thế đành phải trả lời, hoa rất tốt, còn không héo rũ, rất thơm. Không biết Liên có phải phát hiện cái gì hay không, cậu cảm thấy Liên gần đây có chút lãnh đạm, ngữ khí mang theo thất vọng như có như không. Chính là cậu thật sự đã tìm, cẩn thận tìm, hoa cứ như vậy hư không tiêu thất, cậu còn đoán có phải có kẻ trộm đến trộm đi hay không. Chính là chỗ ở của cậu hệ thống chống trộm thiết kế rất tốt, tiểu tặc bình thường căn bản không vào được, mà đạo tặc lợi hại cũng không đến mức phá cửa mà vào chỉ vì hái hoa đi. Ngày cứ trôi qua trong cảm giác áy náy của Hồ Bất Thích, chờ đến khi hai người nói chuyện với nhau một lần nữa khôi phục lại thời điểm thân thiện lúc trước, Hồ Bất Thích tâm tình thoải mái hơn một chút, phát hiện chuyện kỳ quái. Cậu bắt đầu không ngừng hắt xì, sau đó bắt đầu chảy nước mắt, cuối cùng da tay của cậu giống như mỏng đi ba tầng, trở nên mẫn cảm vô cùng, tóc rối cũng có thể làm Hồ Bất Thích khó chịu nửa ngày. Bệnh trạng duy trì liên tục đến cuối tuần thứ hai, Hồ Bất Thích rốt cục xác định cậu dị ứng phấn hoa. Liên, Lotus, các Blazirip Luther Farah điện hạ gần đây có chút kỳ lạ. Cái vị có ngoại hiệu là cuồng chiến tranh này gần đây mỗi ngày lén lút thường xuyên đứng trước quang não, điều này làm cho nhóm binh lính thật vất vả cho rằng có thể nghỉ ngơi một chút rất khẩn trương, cho là nguyên soái của bọn họ lại chọn mục tiêu cho kế hoạch tấn công kế tiếp. Tinh hệ cổ tháp cùng 34, cha hoài mà không biết cái tên này dịch sang tiếng Anh là gì luôn, nằm trong khu vực hoàng kim của Đại Liên Minh Vũ Trụ, cũng là một trong những nơi hình thành nền văn minh sớm nhất, có được nền văn minh rực rỡ cùng sản vật phong phú, là đối tượng mà chính quyền thể khắc kính ngưỡng, mà chờ đến thời điểm tinh hệ cổ tháp cùng 34 lâm vào chiến loạn cũng trở thành đối tượng để chính quyền thể khắc mài đao soàn soạt. Sống trong gian nan khổ cực, Liên, Lotus, các Blazirip Luther Farah tổng quân ở tinh hệ lửa đạn quanh năm dùng tốc độ nhanh nhất từ khi đế quốc thành lập tới nay đi từ binh nhì đến vị trí thiếu tướng, mỗi một lần thăng cấp đều là thành lập trên vô số thi thể máu chảy đầm đìa của địch nhân. Đối với đế quốc địch nhân mà nói, anh hoàn toàn xứng đáng là đao phủ số 1. Bất quá đối với nhân dân bổn quốc mà nói, anh cũng là anh hùng. Nhờ anh xuất lĩnh quân đội tinh hệ cổ tháp cùng 34 san bằng toàn bộ đất đai ở hành tinh không nói, còn đem toàn bộ xúc tua duỗi về hướng bọn họ của chính quyền các quốc gia toàn bộ thu vào trong túi, trở thành hai đại cường quyền chính thể cùng tinh hệ Anbic Ti xa xôi sóng vai mà đứng trong liên minh vũ trụ. Mà ngài Liên, Lotus, các Blazirip Luther Farah chiến công hiển hách như thế, năm đó viết lý do tổng quân chính là muốn đến nơi ánh mặt trời đầy đủ hơn phơi nắng. Những lời này đã bị in vào trang thứ nhất trong quốc sách của cổ tháp cùng 34 đế quốc, trở thành châm ngôn danh nhân được tán tụng nhất. Đúng vậy, đối với thực vật mà nói, có cái gì so với dương quang rực rỡ càng làm người ta hướng tới? Có cái gì so với chỗ phơi nắng an toàn càng làm cho thực vật vui vẻ? Chiến hỏa ập xuống toàn bộ tinh hệ, khói thuốc súng che mặt trời, quyền lợi sinh tồn của nhóm thực vật đã bị uy hiếp. Ngài Liên, Lotus, góc truyện audio.com. Các Blazirip Luther Farah là một thân cây cỡ nào nhân từ A, ngài dùng ngữ khí bình thản như thế viết xuống câu nói có triết lý như thế, những lời này thoạt nhìn chỉ là muốn phơi nắng, nhưng trên thực tế kết hợp phân tích với hoàn cảnh lúc ấy, những lời này ám chỉ khi nguy cơ chính trị chấm dứt, ám chỉ ngài nguyên soái lúc ấy rất dũng cảm, muốn vì nhân dân mưu ích lợi vĩ đại, tình cảm sâu đậm. Nguyện vọng của ngài là nguyện vọng cỡ nào vĩ đại, muốn cung cấp một tấc dương quang rực rỡ cho toàn bộ thực vật khắp thiên hạ. Bố lạc, bố lạc, bố lạc. Ở trên, là phân tích cửa miệng mà các nhà thông thái của đế quốc dành cho nguyên soái Liên. Lotus, các Blazirip Luther Farah, đã in vào sách giáo khoa, trở thành châm ngôn phân tích mà học sinh đế quốc nhất định phải nghiên cứu. Mà trên thực tế, lúc ấy Liên, Lotus, các Blazirip Luther Farah thật sự chỉ là muốn đổi nơi phơi nắng mà thôi. Chỗ trưng binh vừa lúc ở nơi anh bắt rễ, che khuất ánh nắng anh nên hưởng thụ Liên. Lotus, các Blazirip Luther Farah hỏi, nghe nói doanh trại huấn luyện tân binh ánh mặt trời không tồi, vì thế liền thuận tiện báo danh tòng quân. Cho nên nói, chân tướng lịch sử vĩnh viễn là tàn khốc. Để cho lời nói dối hoa lệ che giấu chúng đi, amen. Quay lại hiện tại, có thể sẽ có người hoang mang, ánh mặt trời. Thực vật, bắt dễ, là như vậy, tinh hệ này, là tinh hệ thực vật. Người, trên tinh hệ này, là thực vật tiến hóa, trên địa cầu cái gọi là... Người chính là chỉ động vật bậc cao có thể chế tạo công cụ, cũng có thể thuần thục sử dụng công cụ tiến hành lao động. Định nghĩa này rất hẹp, ít nhất muốn đem động vật đổi thành sinh vật mới miễn cưỡng đủ tiêu chuẩn. Làm bản tôi tồn tại tự nhiên trong tinh hệ này, làm linh trưởng vượt qua vạn vật trong tinh hệ này, thực vật trên tinh hệ này chính là người. Bất quá mọi người đều biết thực vật là không thể động, vì đánh nhau. cụ thuận tiện đánh giặc thực vật nơi này sàng chọn hình thái mà sinh vật trí tuệ mang, cuối cùng lựa chọn tiến hóa ra bề ngoài xấp xỉ người địa cầu, bất quá nói trắng ra, bọn họ không phải nhân loại trên địa cầu, đánh một thương, sẽ không chảy máu nha cách chương.